Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 6, Naruto cùng hiểu lần đầu đối thoại. Đang ở Naruto tiến đến phía trước, trong vách đá, có một cái cự đại tượng đá ảnh chân dung mặt trên có 9 con mắt. Chỉ bất quá bây giờ còn chỉ có trong đó một con hai mắt mở ra lấy. Mà những thứ khác 8 cái con mắt thì không có mở. Nhưng mà tượng đá hai tay 10 ngón tay hướng về phía trước. 9 đạo màu đen bóng dáng đứng ở tượng đá trên ngón tay. Trong đó có hai người. Chính là hai người kia Akatsuna no Sasori cùng với Deidara đem Gaara từ làng cát trong mang đi. Gaara vô căn cứ phiêu phù ở giữa không trung, từ miệng cùng trong ánh mắt, từng cổ một chakra không ngừng ly khai thân thể, bị hút vào tượng đá trong miệng. Bởi vì Naruto so với nguyên tác tới sớm một ngày, cho nên lúc này Gaara còn sống. Ồ, xem ra lần này chúng ta có chút hơi phiền toái. Itachi, Kisame, các người mới vừa cùng bọn họ chiến đấu qua. Bọn họ tới là ai? Ở giữa bắt được màu đen hư ảnh mở to một đôi Raigan nói rằng, ta bên này là một thân lục da thịt, tự xưng là dã thú gai da hỏa, thể thuật rất mạnh, nhất là mở ra bát môn độn giáp sau đó. Còn bên người hắn 3 cái quỷ sao, một cái cùng hắn hầu như một màn đồng dạng, một người khác là Hyuga nhất tộc, sở hữu bạch nhãn da hỏa, cuối cùng thì là một nữ hài tử. Hình như là chuyên môn thao túng nhẫn cụ. Kisame nói rằng, Hatake Kakari, một cái chữa thương ninja, Sa ẩn Chiyo, còn có ta cái kia bất thành khí đệ đệ. Uchiha Itachi mở to xe gần, giọng nói ngưng trọng nói ra, tia chớp vàng của làng là Uzumaki Naruto cũng tới rồi. Uzumaki Naruto sao? Xem ra chúng ta được đang tìm thời gian hoàn thành cái này phong ấn. Màu đen hư ảnh tiếp lấy đối với Deidara cùng Sasori nói ra. Deidara, Sasori, các ngươi đem Ichibi Jinchuriki mang về a. Thình thịch, một tiếng, ngăn ở cửa đá lớn hóa thành một đống bụi bặm. 3 cái thân ảnh từ trong khói mù đi ra. Naruto nhìn các vị ở tại đây, trêu nói, hải, mọi người khỏe a. Naruto nhìn vẫn còn ở bị một đoàn lam sắc chakra vây quanh Gaara. Từ ở trong thân thể còn không ngừng có Sukaku chakra bị tắm đi ra. Liền thầm nghĩ, xem ra còn không có tới chậm. Vì vậy liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là xuất hiện chút vấn đề, cái kia trở về cũng không biện pháp, muốn Temari thông báo. Uzumaki Naruto, tốt sẽ không thấy a. Một bên ở trên một cái màu đen hư ảnh trong truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Nói rằng, Naruto nhìn quen thuộc đường nét, cười nói ra, ồ, nguyên lai là Conan đại tỷ a. Đã lâu không gặp a. Bất quá ôn chuyện phải đợi một hồi. Mọi người nghe được Naruto lời nói sửng sốt một chút, thì nhìn Naruto thân thể mơ hồ một cái. Chết tiệt. Giải khai, có chứa Raigan hư ảnh cảm giác được trong cơ thể chakra sinh ra rất lớn hỗn loạn. Lập tức kết ấn giải trừ đang ở thực thi phong ấn, huyễn long cửu phong tận, cái này nhẫn thuật. Akatsuki tại chỗ thành viên đang giải trừ nhẫn thuật sau đó. Phát hiện Gaara đã bị Naruto đặt ở trước người. Thật nhanh, hoàn toàn không có phát hiện động tác của hắn. Đây là thành viên Akatsuki lúc này nhất trí ý tưởng. Hoàn hảo, tuy là chakra bị hút đi không ít, thế nhưng không có gì nguy hiểm tánh mạng. Naruto ngồi xổm xuống, ở Gaara trên người cẩn thận kiểm tra một chút nói rằng, Conan, cái này tóc vàng tiểu quỷ chính là Uzumaki Naruto sao? Đúng, Ben, tuy là đã lớn lên rất nhiều, thế nhưng hắn chính là người kia. Conan khẳng định nói, quên đi, Sasori, Deidara, các người mau sớm lui lại a. Pain nhắm lại con mắt nói rằng, ta muốn cũng không cần lui lại tương đối khá. Uchiha Itachi tiếp lời nói, Sasori, Deidara, ở trước mặt các ngươi nhưng là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Các ngươi tốt nhất hiện tại là có thể đem hắn tóm lấy. Như vậy sẽ bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện phiền toái. Naruto nghe xong Itachi lời nói, kém chút không có bật cười. Hiểu thành viên khác không biết Naruto, thế nhưng Itachi nhưng là đối với Naruto có sự hiểu biết nhất định. Naruto thầm nghĩ, Itachi người này, lúc này thật đúng là xảy ra chủ ý cùi bắp a. Đứng ở một bên Sasuke cũng vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Dường như đang nói, Naruto lần này trở về, dường như nhìn qua rất dễ khi dễ bộ dạng a. Nagato, khuyên người một câu, Naruto đây là lên tiếng nói rằng, nhìn bên vậy không có thể tư nghị ánh mắt. Naruto tiếp tục nói ra, ta đối với các ngươi những cái này nhàm chán kế hoạch không có hứng thú. Thế nhưng các ngươi tốt nhất không nên tới quấy rầy ta và gia nhân của ta và bạn. Nhớ kỹ cái này có phải hay không cảnh cáo, mà là cái lời khuyên. Uzumaki Naruto, ngươi không nên quá lớn lối. Bị Naruto gọi phá thân phận Pain, hiển nhiên bị Naruto lời nói có điểm chọc giận. Nói ra, nhàm chán kế hoạch, ngươi biết cái gì, ngươi chẳng qua là một cái xú tiểu quỷ mà thôi. Có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn người khác? Có hay không tư cách ngươi nói không tính là. Naruto cười ha hả tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi nghĩ cải biến vận mạng của mình không quan hệ. Nhưng nhớ kỹ không nên đem nó xây dựng ở hy sinh những người khác hạnh phúc trụ cột bên trên. Nhất là ta không thích việc này phát sinh bên cạnh ta. Ha hả, thì ra là thế. Pain đột nhiên có chuyển đổi giọng. Nói xong cũng hướng về phía Sasori cùng Deidara nói ra. Sasori, Deidara, các người tốt nhất vẫn là lui lại a. Nói xong cũng tại chỗ biến mất. Pain sau khi rời khỏi, Konan chỉ là nhìn Naruto liếc mắt, cũng theo ly khai, những người khác đồng dạng đều giải trừ nhẫn thuật ly khai. Akatsuna no Sasori cùng Deidara từ tượng đá trên ngón tay nhảy xuống tới. Deidara nói ra, không ngờ tới có thể nhìn thấy Konoha thôn cửu vĩ Jinchuriki. Thật đúng là may mắn a. May mắn sao? E rằng hôm nay là ngươi tai nạn ngày cũng nói không chừng đấy chứ. Naruto nhìn Deidara nói rằng, lúc này Naruto đã chú ý tới Deidara mờ ám, bất quá cũng không để ý. Sasuke đã khóa được người này, chính mình còn bận tâm cái gì đâu. Ui, Deidara, Akatsuna no Sasori đột nhiên mở miệng nói, dựa theo một người một cái tiêu chuẩn, cái này cửu vĩ phải là của ta con mồi a. Ui ui, không nên nói như vậy sao? Deidara mở miệng nói, chúng ta không phải hợp tác sao? Hợp tác liền muốn giúp đỡ cho nhau. Lần này ta đã giúp ngươi giải quyết hết cái này cửu vĩ Jinchuriki được rồi. Akatsuna no Sasori không có mở miệng, chỉ là vô ngôn nhìn về phía Chiyo bà bà. Chiyo bà bà, ngươi là ở lại chỗ này vẫn là tiễn Gaara trở về a? Naruto hướng về phía bên trên Chiyo bà bà hỏi, nhưng lúc này Chiyo bà bà đã đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào đối diện Akatsuna no Sasori trên. Người, Naruto chứng kiến loại tình huống này, không khỏi âm thầm thở dài nói, quên đi, hay là ta đưa đi a? Giữa lúc Naruto xoay người thời điểm, răng rác, một tia cực kỳ nhỏ cơ quan thanh âm vang lên, chỉ thấy Akatsuna no Sasori phía sau đột nhiên đưa ra một cái làm bằng gỗ đuôi, hướng phía Naruto cấp xạ qua đây. Nếu như Naruto không né lời nói, sợ rằng cái hội này trực tiếp đâm thủng Naruto thân thể. Naruto một tay kéo Gaara, thân thể một bên tránh thoát đâm tới đuôi. Tiếp lấy Naruto trong tay xuất hiện một cái bỏ túi Rasengan. Naruto cong ngón búng ra chỉ nghe phịch một tiếng. Này đuôi trực tiếp bị Rasengan bắn cho chặt đứt. Deidara tiếp lấy hướng phía Naruto dùng sức hất tay một cái. Tiếp lấy một ít điểm trắng liền hướng phía Naruto tản ra tới. Naruto tiến lên một bước lướt qua Sasuke, duỗi tay ra nói ra. Shinra Tensei, những cái này bắn tới điểm trắng bị bắn ra sau đó. Ngay sau đó liền xảy ra nổ kịch liệt. Cỡ nào mỹ lệ bạo tạc a! Deidara nhìn bị bụi mù bao phủ Naruto bốn người, mở miệng nói ra, đây mới là nghệ thuật, phải không? Đây chính là ngươi nghệ thuật. Một đạo hài hước thanh âm từ Deidara phía sau truyền tới. Không đợi Deidara hiểu được, một cái trọng quyền chân chân thực thực khắc ở Deidara tấm kia rắm thối trên mặt. Chợt nghe Naruto hô, Sasuke cái tên kia giao cho ngươi a. Mới tỉnh hồn lại Deidara giống như Sasuke chiến với nhau. Chết tiệt, bởi vì thuộc tính khắc chế, Deidara ở Sasuke trong tay thích hợp chịu thiệt. Hơn nữa ở chỗ này chật hẹp nơi sân, hạn chế Deidara phát huy. Deidara mắng một câu liền hướng bên ngoài phóng đi. Nhìn đuổi theo ra Sasuke liếc mắt, Naruto xoay người lại hướng về phía hạt tử nói ra. Ta nói Kasuna no Sasori, ngươi chính là đem ngươi cái này khó coi khôi lỗi lấy xuống a. Chửi bới cũng phải nhường trường bối của ngươi nhìn ngươi bây giờ dung mạo a. Ta nghe nói ngươi trước đây thật lâu liền ẩn lui. Akasuna no Sasori nhìn Chiyo bà bà, trầm giọng nói rằng, Chiyo bà bà bình tĩnh nói ra, đột nhiên nghĩ nhìn Tôn Tử Lạp. Akasuna no Sasori nghe được Chiyo bà bà lời nói, trên người tản ra khí tức quỷ dị. Khí tức như vậy để Naruto rất là khó chịu, bên trong tràn đầy huyết tinh, giết chóc cùng khí tức tử vong. Siêu, một tiếng, Naruto đột nhiên xuất thủ một cái màu xanh nhạt phong nhận quăng về phía đối diện Akasuna no Sasori. Tốc độ quá nhanh, Akasuna no Sasori không kịp phản ứng. Kết kết thật thật đã trúng Naruto cái này công kích. Ngươi là Sasori. Chiyo chứng kiến Akasuna no Sasori lộ ra hắn dường như mười mấy tuổi khuôn mặt. Kinh ngạc mở miệng nói. Điều này sao có thể chứ? Dung mạo của ngươi làm sao lại một chút cũng không có biến hóa đâu. Lập tức Chiyo chợt nói. Ta biết rồi, ngươi đem chính mình cũng làm trở thành nhân khôi lỗi. Quả nhiên không hổ là giáo sư ta khôi lỗi chi thuật Chiyo bà bà. Bất quá chuyện bây giờ thay đổi phức tạp, Sasori không có bất kỳ biểu tình nói rằng, hắn thấy hiện tại nếu muốn bắt làm cửu vĩ Jinchuriki Naruto, dường như có điểm không thể nào. Trước không nói Naruto bản thân sẽ không dễ đối phó, ở cộng thêm một cái Kugusu no Jutsu người phóng khoáng lạc quan Chiyo bà bà thì càng thêm không có cơ hội. Naruto, Chiyo bà bà lúc này hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta tổ tôn sự tình, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Naruto nhìn vị này ý chí kiên định lão nhân, nói ra, được rồi, ta trước đưa Gaara đi ra ngoài. Nói xong Naruto liền ôm Gaara đi ra ngoài. Naruto đi tới sau đó, liền thấy xa xa tiếng nổ mạnh không ngừng truyền tới. Nhìn vô ích đến Naruto đi tới sau đó, liền chạy qua đây, hỏi, Naruto, ngươi không sao chứ? A, Naruto nhìn hỏi không nói. Ta nói, Hani, ta xem ra rất yếu bộ dạng sao? Phí công nghe đến Naruto thân mật xưng hô, trên mặt bay lên đỏ ửng. Bất quá bạch vẫn là lập tức đầu nhập vào trong công việc. Cẩn thận kiểm tra Gaara bây giờ tình trạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.